Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2115. Mời chào, chương 2115. Mời chào, Mạc Công Tử, để ngươi chê cười, Thiên Hộ Pháp chính là như vậy tính cách. Nhìn thấy Thiên Hộ Pháp cử động, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ. Hướng về phía Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng, nói, ngươi hẳn là cũng biết rõ, giống chúng ta Huyết Kiếm Môn dạng này thế lực, nghĩ mời chào Thiên Hộ Pháp dạng này cường giả, nhất định phải cấp cho đặc biệt đối đãi mới được. Nghe được Trần Hoàng Nghĩa lời như thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, có thể minh bạch ý nghĩ của hắn cùng tâm tình, sự tình xác thực như thế. Thánh cảnh cường giả đều có một ít ngạo khí, muốn mời chào bọn hắn rất không dễ dàng, trừ phi giống như Mạc Thanh Vân dạng như vậy, hơi một tí dùng lôi đình thủ đoạn, cưỡng ép đem người khác cho trấn áp. Đa tạ Mạc công tử thông cảm. Nghe được Mạc Thanh Vân đáp lời, Trần Hoàng Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, hướng về phía Mạc Thanh Vân chắp tay. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa cử động lần này, Mạc Thanh Vân đối với hắn hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Trần Hoàng Nghĩa là một thánh cảnh cường giả, đối đãi hắn một cái cửu thiên huyền tiên cảnh vãn bối, khách khí như thế là rất không dễ dàng. Cho dù là xem ở lương trên mặt mũi, cái này cũng phi thường khó được sự tình. Trần Môn Chủ, ta lần này tới bái phỏng ngươi, nhưng thật ra là muốn hỏi thăm ngươi một chút, Thiên Ngữ Thành một chút tình huống. Cùng Trần Hoàng Nghĩa khách sáo một phen, Mạc Thanh Vân liền không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa thần tình nghiêm túc đi lên, đánh giá cẩn thận một chút Mạc Thanh Vân, nói, Thiên Ngữ Thành bây giờ tình huống có chút phức tạp. Mặt ngoài là Thiên Ngữ Nhất Mạch tại cầm quyền, trên thực tế, Thiên Ngữ Nhất Mạch đã bị Ám Chi Ma tộc nắm trong tay. Quả là thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, cũng không có biểu hiện được quá kinh ngạc, tình huống cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Giảng Thiên Ngữ Nhất Mạch tình huống, Trần Hoàng Nghĩa lời nói không ngừng, lại bắt đầu giảng thế lực khác tình huống, nói, Thiên Ngữ Thành bên trong, loại trừ Thiên Ngữ Nhất Mạch bên ngoài, còn có mấy cái thực lực không kém thế lực, tỉ như Kim Hình Cung, Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông, cũng có thể cùng Thiên Ngữ Nhất Mạch chống lại thế lực. Nghe xong Trần Hoàng Nghĩa một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Thiên Ngữ Thành tình huống có một cái rõ ràng dài, biết rõ Thiên Ngữ Thành phân chia thế lực. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lại hướng về phía Trần Hoàng Nghĩa tiếp tục hỏi. Đúng rồi, bây giờ Thiên Ngữ Thành bên trong, nhưng có thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, Trần Hoàng Nghĩa. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân cái này tra hỏi, cảm thấy vô cùng không hiểu. Mạc Thanh Vân một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh người, hắn cùng thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả ở giữa, tựa hồ là có chút không đáp bên cạnh, mặc dù trong lòng có một điểm không hiểu, Mạc Thanh Vân vì cái gì hỏi cái này, Trần Hoàng Nghĩa vẫn là thành thật trả lời, trước mắt Thiên Ngữ Thành bên trong, cũng không có thánh cảnh hậu kỳ cường giả, bất quá, Kim Hình Cung cung chủ Hình Lang, đỉnh phong thời kỳ từng là thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Không có thánh cảnh hậu kỳ tu vi cái trước, chuyện kia liền dễ làm hơn nhiều. Biết rõ Thiên Linh Thành cường giả tình huống, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng buông xuống, dạng này hắn cũng liền không sợ hãi, còn như trước đó bất an trong lòng, giờ khắc này cũng hòa hoãn không ít, phảng phất tại một chút xíu biến mất. Không bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ đối Thiên Hộ Pháp đề phòng. Người kia mang đến cho hắn một cảm giác rất thần bí, đồng dạng cũng là vô cùng thần bí. Cái này hình lang cần thiết phải chú ý thoáng cái, biết rõ hình lang một chút tin tức, Mạc Thanh Vân tâm như gương sáng, đối hình lang lưu lại một cái tâm nhãn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hỏi một ít chuyện, Trần Hoàng Nghĩa đều là không giữ lại chút nào giải đáp. Đem Mạc Thanh Vân nói lên vấn đề đáp xong, Trần Hoàng Nghĩa lộ ra biểu tình ngượng ngùng, chê cười nói, Mạc công tử, liên quan tới ngươi một ít chuyện, ta theo lương trong miệng nghe một chút, chúng ta huyết kiếm môn chính mời chào cung phụng, không biết ngươi có hay không hứng thú này, nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa mời chào cử động. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía lương, trong ánh mắt mang theo một chút lạnh ý, hắn thấy lương cùng Trần Hoàng Nghĩa trò chuyện quá trình bên trong, có thể nói chút ít không nên nói. Gặp Mạc Thanh Vân không vui nhìn mình, lương sắc mặt biểu lộ nhoáng một cái, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lắc đầu. Hiển nhiên, hắn là muốn nói cho Mạc Thanh Vân, hắn nói cái gì đều không có nói lung tung. Nhìn thấy lương cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, hướng về phía Trần Hoàng Nghĩa khoát tay áo, nói, Trần môn chủ, ta người này nhàn vân giã hạc đã quen, tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đối với hảo ý của ngươi chỉ có thể xin lỗi. Ha ha, không sao cả. Đối với Mạc Thanh Vân cự tuyệt, Trần Hoàng Nghĩa cũng không hề để ý. Hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lại nói, Mạc công tử, ngươi có thể đi trở về suy tính một chút. Ta huyết kiếm môn cung phụng chức giữ lại cho ngươi, ngươi tùy thời đều có thể tới đảm nhiệm. Đa tạ Trần môn chủ hảo ý, việc này ta trở về suy tính một chút. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa lần nữa đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng chưa có trở về tuyệt, cho cái một cái uyển chuyển trả lời. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trần Hoàng Nghĩa liền không còn nói thêm, cùng Mạc Thanh Vân đàm luận những chuyện khác. Sau đó, mọi người chính là rảnh rỗi như vậy trò chuyện, liên tiếp hàn huyên mấy canh giờ. Trần môn chủ, thời điểm cũng không sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Theo Trần Hoàng Nghĩa trong miệng, đạt được mình muốn tin tức, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi huyết kiếm môn, Trần Hoàng Nghĩa lập tức đứng dậy đưa tiễn. Một mực đem Mạc Thanh Vân đưa ra huyết kiếm môn, nói, Mạc công tử, bên ta mới đề nghị kia, hy vọng ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn Thiên Linh Lung mấy người rời đi. Chậm rãi biến mất tại Trần Hoàng Nghĩa trong tầm mắt, nhìn qua dần dần đi xa Mạc Thanh Vân. Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cái này Mạc Thanh Vân huyết mạch khí tức cường đại, nhất định là thiên hồn ma tộc thiên tài, giống như có thể đem hắn mời chào liền tốt, thật sự là đáng tiếc. Trần Hoàng Nghĩa tự nói một câu, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, quay người hướng huyết kiếm môn bên trong đi đến. Trần Hoàng Nghĩa vừa đi vào huyết kiếm môn, hắn liền thấy thiên hộ pháp đâm đầu đi tới, tại trước người hắn ngừng bước chân, nói, môn chủ, thuộc hạ muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu, tạm thời rời đi trước huyết kiếm môn một hồi. Nghe được thiên hộ pháp lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa trong mắt hơi híp, trên mặt hiện ra vẻ suy tư, Mạc Thanh Vân vừa mới rời đi huyết kiếm môn. Thiên hộ pháp tự muốn rời khỏi một hồi, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một chút. Tốt, mặc dù đối thiên hộ pháp cử động hiếu kỳ, nhưng Trần Hoàng Nghĩa cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn thấy, đây là thiên hồn ma tộc nhất tộc sự tình, hắn không cần thiết đi dính vào. Hướng về phía Trần Hoàng Nghĩa bàn giao một câu, thiên hộ pháp liền không còn lưu lại. Bước nhanh theo huyết kiếm môn rời đi. Thiên hộ pháp rời đi huyết kiếm môn, hắn chính là âm lãnh cười một tiếng, lẩm bẩm, Mạc Thanh Vân, Lão Phu tại Thiên Huyến nhất tộc chờ đợi hơn 10 năm. Người rốt cục ở đây xuất hiện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Lần này ai có thể cứu được ngươi? Thiên Hộ Pháp tự nói một câu. Hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức hướng Hoa Ngữ Tửu Lâu chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.